Chương 489, Thần Ma Thủ Tiến Hóa. Tịch Thiên Dạ đánh bại Linh Thừa Nguyên mấy người về sau, lần nữa tìm một chỗ chỗ ẩn nút bế quan tu luyện, tại giải thi đấu 10 vị trí đầu, an toàn vòng không sẽ thu nhỏ, bất luận cái gì người dự thi đều có thể tự do hành động. Phía ngoài dồn dập hỗn loạn, Tịch Thiên Dạ tự nhiên không biết được. Đánh bại Linh Thừa Nguyên mấy người đưa tới hậu quả cùng oanh động, trong lúc nhất thời cũng không ảnh hưởng tới đấu chiến trong không gian tới. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ trong căn phòng mở tối, tia sáng u ám, chỉ có thể nhìn thấy một điểm cái bóng. Hắn trên hai cánh tay phân biệt nắm hai khối tinh thạch, một khối bạch tinh sắc, một khối màu đen như mực, đúng là Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu. Dưới tình huống bình thường không cách nào hấp thụ ra bên trong ẩn chứa từng tia thần tính năng lượng, nhưng Tịch Thiên Dạ tự nhiên có biện pháp làm đến, hắn trực tiếp thi triển thôn phệ tinh không bí pháp, năng lượng gì đều có thể bị hắn thôn phệ. Chỉ thấy từng tia trắng lóng ánh sương mù cùng từng sợi u âm thầm hắc quang theo hai khối bảo trên đá bốc hơi mà ra, sau đó một chút hấp thu đến trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu bên trong ẩn chứa thần tính năng lượng hết sức mỏng manh, tại lượng phía trên tương đương thưa thớt, nhưng ở chất phía trên lại không so cao quý. Tịch Thiên Dạ không có cách nào đột phá tu vi của mình, nhưng lại có thể hấp thu Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu bên trong thần tính lực lượng tới tiến hóa hắn thần ma thủ thần thông. Thần thông cùng pháp thuật, cả hai có khác nhau rất lớn. Pháp thuật chính là một loại thi triển lực lượng kỹ xảo, một loại vận hành chính mình năng lượng phương thức. Pháp thuật then chốt khoảng chừng tại kỹ xảo cùng độ thuần thục. Tỷ như kiếm pháp, tỷ như độn pháp mà thần thông cùng pháp thuật địa phương khác nhau ở chỗ, thần thông tuy cũng phải kỹ xảo cùng độ thuần thục, nhưng cùng lúc cũng phải tu luyện. Tu luyện một môn thần thông không chỉ có cần đại lượng thời gian đi suy nghĩ, đồng thời cũng cần đại lượng thời gian đi tu luyện tiến hóa. Tỷ như Tịch Thiên Dạ ngũ hành linh thể, chính là một môn pháp thể thần thông. Tu luyện thần thông, tài nguyên mấu chốt nhất. Tịch Thiên Dạ thần ma thủ cũng là một môn thần thông chi thuật, này thần thông hoạch tâm ở chỗ hấp thu hoàn toàn tương phản tính chất cao cấp năng lượng tới tu luyện. Một tay làm thần, một tay làm ma. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu vừa vặn là thuộc về có thể tu luyện thần ma thủ vật chất tài nguyên. 20 viên Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu hoàn toàn có thể đề cao thần ma thủ một cái cấp độ lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền đi qua 10 ngày. Trong 10 ngày Tịch Thiên Dạ nắm hết thể Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu đều hấp thu xong tất, một cỗ xa xăm mênh mông lại khí tức thần thánh theo trên tay của hắn tản ra, chỉ có thần không thấy ma, bởi vì ma vĩnh viễn ẩn nút trong bóng tối. Hẳn là đi ra ngoài đi săn. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt nhanh như tia chớp kim quang. Cả người trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại bỏ đi cao lầu phía ngoài trên đường phố. Trên đường phố lênh lênh thanh thanh, xem không thấy dấu chân người, khắp nơi đều là phế tích. Ngày thứ 10, an toàn vòng bắt đầu thu nhỏ. Theo cổ lão biên giới thành thị một chút hướng trong thành thị co vào. Tịch Thiên Dạ vị trí, khoảng cách an toàn vòng rìa đã rất gần. Tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ bao trùm cho hắn ở Tịch Thiên Dạ một thân một mình tại trên đường phố đi lại. Thời gian 10 ngày, cổ lao trong thành thị người dự thi cũng đã đào thải nhiều hơn phân nửa đi. Những cái kia vẫn như cũ lưu giữ lại người, phần lớn đều sẽ tránh nút trong bóng tối. Giống Tịch Thiên Dạ như vậy dám trắng trợn tại trên đường phố đi lại người, cơ bản đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Trạng vạng tối hoàng hôn, chân trời thải hà tươi đẹp như máu. Đường đi rất dài. Tịch Thiên Dạ đi thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có người đi ra săn giết hắn con mồi này. Thậm chí trên đường đi, hắn có thể cảm ứng được không ít trong bóng tối chú ý hắn khí tức, nhưng khi hắn nắm lực chú ý bỏ qua thời điểm, những cái kia khí tức lại toàn bộ đều trốn, biến mất vô tung vô ảnh. Thế mà, một cái dám hướng hắn xuất thủ người đều không có hắn có đáng sợ như vậy, hắn đã đem khí tức của mình thu lại, người khác căn bản không có khả năng nhìn ra sâu cạn của hắn đến. Sẽ chỉ coi hắn là thành một cái bình thường thánh nhân. Tịch Thiên Dạ không có chủ động tiến đến tìm kiếm những người kia tu vi đều không mạnh, sợ là cũng không có bao nhiêu tích phân trù, Tịch Thiên Dạ không có hứng thú gì. Rốt cục tại đi đến điều thứ ba đường đi thời điểm, Tịch Thiên Dạ cảm ứng được một cỗ hết sức khí tức mạnh mẽ. Cỗ khí tức kia khá cường đại, miễn cưỡng nhường Tịch Thiên Dạ có chút hứng thú. Hắn quay người lại hướng một chỗ thần điện sau lưng đi đến. Cước bộ của hắn rất phảng chậm hùng hồn, phảng phất không phải rất nhanh, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước ra, hắn liền đã xuyên qua thần điện giáo đường, đi vào hơn 10 dặm bên ngoài thần điện mặt sau. Vu chỉ thấy một đạo tối hồng sắc thân ảnh từ trong bóng tối bay ra, trôi nổi tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, tản ra mạnh mẽ mà uy nghiêm khí tức. Hiển nhiên hắn đã biết được mình bị Tịch Thiên Dạ phát hiện, dứt khoát liền lười nhác lại ẩn giấu, đường đường chính chính đứng ra, mảy may cũng không sợ hãi Tịch Thiên Dạ. Người kia giấu ở màu đỏ sẫm ánh sáng bên trong, phảng phất một đoàn quỷ hỏa. Tịch Thiên Dạ, ngươi bây giờ đã tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy trêu chọc ta sao? Thanh âm kia lạnh như băng nói, lại có thể là cô gái. Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc nhìn tên kia đỏ sẫm hào quang bên trong nữ nhân, nàng thế mà nhận biết mình tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong có vẻ như không có như vậy nổi danh a. Nữ nhân trước mắt toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, nhưng quỷ dị chính là cái kia mùi máu tươi không làm người chán ghét, ngược lại tản ra một cỗ quỷ dị thơm ngọt vị, thời gian dài ngửi được thậm chí có thể sẽ không tự chủ được chìm luôn tại cái kia mùi bên trong. Huyết tinh quỷ tức tộc Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc một trong. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, huyết tinh quỷ tức tộc khá cường đại, tại mênh mông thái hoang trong thế giới đều có thể xếp tờ vào 100 người đứng đầu cường tộc, nhất thời gian hùng mạnh, huyết tinh quỷ tức tộc đi ra tổ thần tồn tại. Ngươi biết ta? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt ngạc nhiên nghi ngờ nói. Hắn có vẻ như không cùng huyết tinh quỷ tức tộc có quan hệ gì đi. Dĩ nhiên nhận biết ngươi, hiện tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, ai không biết đại danh của ngươi. Huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân cười ha ha, đỏ sầm xương máu tràn ngập, nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng một đôi huyết toàn thạch con ngươi, tại huyết hồng bên trong bắn ra càng thêm tia sáng yêu dị. Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, hắn có như vậy nổi danh Tịch Thiên Dạ, bản tiểu thư bây giờ nhìn ngươi có chút thuẫn mắt, không định làm khó dễ ngươi. Thế nhưng ngươi cẩn thận một chút, thần mạch nhân tộc đã phát ra lệnh truy nã, hết thệ tại thứ 7 đấu chiến trong không gian thần mạch nhân tộc đều sẽ điên cuồng vây giết ngươi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa ngoi đầu lên không lâu, sợ là liền có người nắm tin tức của ngươi truyền bá ra ngoài, tin tưởng thần mạch nhân tộc những tên kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Trong huyết vụ nữ nhân che miệng cười khẽ, cười trang điểm lộng lẫy. Làm huyết tinh quỷ tức tộc thiên tài, nàng luôn luôn liền không quen nhìn thần mạch nhân tộc những người kia, Tịch Thiên Dạ hành động tự nhiên để cho nàng có chút thưởng thức. Thần mạch nhân tộc lệnh truy nã, Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái kia huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân thấy này, ý thức được Tịch Thiên Dạ khả năng căn bản không biết được chính mình công tích vĩ đại, vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Hơn 10 ngày không xuất hiện, đoán chừng không phải là vì tránh né thần mạch nhân tộc truy sát, rất có thể chỉ là bế quan tu luyện một quãng thời gian mà thôi. Cái kia trong huyết vụ nữ nhân hào hứng rất không tệ, không chê phiền phức đem sự tình từ đầu đến cuối đầu đuôi nói một lần, như thế chuyện thú vị, không cho chính chủ biết được chẳng phải là quá không thú vị. Đợt, qua rồi đọc không hiểu, thì ra con tác lấy ý tưởng của bạn sông.